Senju gia tộc quật khởi. Chương 33, chiến tranh kết thúc ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, chiến tranh kết thúc ngọt ngào. Ông Ge Kakashi kể lại xong, Minato kinh ngạc hỏi, ngươi nói là thật? Hắn không chỉ sao chép xong nhẫn thuật của hai người chúng ta còn siêu việt ta, sáng tạo ra Rasengan vô hình, sư phụ ta sẽ lừa ngươi sao? Minato từ sau bàn làm việc đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta tìm hắn nói chuyện một chút, ta cũng hiếu kỳ. Rasengan vô hình, rốt cuộc là nhẫn thuật thế nào? Kakashi đi theo, hai người rất nhanh liền đến chỗ Hayate đang bế quan tu luyện. Thời gian gần đây ngươi sống rất thoải mái à Hayate? Minato chủ động nở nụ cười ấm áp đi tới, Hayate dừng tay lại nói. Tất cả đều là nhờ ngươi, Minato đại đội trưởng, gọi ta Minato là được rồi, không cần khách khí như vậy. Ta nghe Kakashi nói rồi, ngươi có thể cho ta quan sát Rasengan vô hình của ngươi một chút được không? Hayate gật đầu, cũng không có gì, ta chính là dựa trên nhẫn thuật của ngươi sáng tạo ra nó mà thôi. Đừng nói ngươi muốn xem, cho dù ngươi muốn học ta cũng có thể dạy cho ngươi. Hayate nói xong liền biểu diễn một lần Rasengan vô hình cho Minato xem, Minato tấm tắc khen ngợi, không tệ không tệ, có thể tăng cường yếu tố bất ngờ, khắc địch chế thắng. Hayate cười cười, thế nào Minato có muốn học không, ta rất vui lòng dạy ngươi. Minato lắc đầu, phong cách chiến đấu của ta không thích hợp với thứ này. Thứ này cần chính diện đối chiến tạo bất ngờ, mà ta cần đột nhiên tập kích tung ra một đòn thật mạnh liền rút lui. Hơn nữa chakra của ta hệ phong, ta nếu như tăng cấp Rasengan, cũng là hòa nguyên tố phong vào, không phải là lôi, ta không có lôi. Hayate nghe vậy cũng không miễn cưỡng. Vậy sao, thật đáng tiếc a, ngươi không trách ta sao chép nhẫn thuật của ngươi chứ? Minato cười ha ha, không có gì, ngươi có thể sao chép chính là bản lĩnh của ngươi. Ta cũng chưa hề đăng ký nhẫn thuật này với làng, cho dù đăng ký rồi ta cũng không quan tâm việc ngươi học được nó. Rasengan, là nhẫn thuật ta sáng tạo cho ta dùng, cho nên cho dù người khác học được cũng không thể làm ra được hiệu quả giống ta. Hayate nghe vậy liền hiểu, cái này liền giống mộc độn mạnh vì đệ nhất chứ không phải đệ nhất mạnh vì mộc độn. Minato lúc này đột nhiên đưa ra một thanh phi tiêu có khắc đặc thù ấn ký của hắn nói, đây là đặc chế kunai có khắc ấn ký của ta. Lúc nào ngươi gặp nguy hiểm tính mạng có thể truyền chakra vào báo hiệu cho ta, nếu như khoảng cách không quá xa như vượt qua quốc gia ta hẳn là có thể đến trợ giúp ngươi. Hayate cũng không khách khí, nhận lấy kunai liền cất kỹ. Minato cũng đã nói rõ, là nguy hiểm tính mạng mới tìm hắn, bình thường hắn nhiều việc cũng đừng phiền rồi. Minato lúc này cảm thán. Ta đã hiểu vì sao ngươi có thể trở thành bạn trai của Sunet đại nhân. Lấy ngươi thiên tư này tương lai nhất định sẽ là nhân vật nổi tiếng, có vai trò quan trọng trong làng. Hayate nghe vậy cũng chỉ mỉm cười không cho ý kiến, Minato cùng Kakashi rất nhanh liền rời đi. Minato lúc này chợt hỏi, hắn còn nói đã tìm ra phương hướng cải tiến nhẫn thuật. Lôi độn, Chidori, của ngươi, Kakashi lo lắng gật đầu. Lôi độn, Chidori, chính là nhẫn thuật hắn dồn tâm huyết vào. Nó giống như một người bạn gái của hắn, bây giờ lại bị người khác học được còn sắp vượt qua hắn, hắn cảm giác như bạn gái của mình sắp bị người khác đoạt mất, trong lòng không lo lắng là chuyện không thể nào. Minato lại còn đổ thêm dầu vào lửa, ta cảm thấy hắn không nói dối. Kakashi, ngươi cần phải nhanh chân lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng biết Kakashi gần nhất tâm tình rất tồi tệ, bởi vậy để cho hắn chuyên tâm sáng tạo nhẫn thuật mới cũng không phải là một ý tồi. Việc Hayate sao chép đồng thời sáng tạo, Rasengan, vượt qua cả Minato rất nhanh liền bị mọi người biết đến. Đồng thời Kakashi cũng đem lý luận của Hayate truyền ra, mâu thuẫn bản quyền nhẫn thuật nhất thời gây không ít người nghị luận. Không ít người đều đang thảo luận hắn làm thế không phải là đang trắng trợn cướp đoạt nhẫn thuật của người khác sao. Hayate bị đặt cho danh hiệu nhẫn tặc Hayate. Hayate cảm giác cực kỳ oan uổng, Kakashi chép các ngươi khen đối phương là ninja sao chép ta chép các ngươi liền mắng ta là kẻ trộm. Đây là lý gì? Thời gian còn lại, Hayate bắt đầu nghiên cứu ảo thuật, đem toàn bộ ảo thuật học xong. Cầu Kanabi bị phá cũng đã tuyên cáo chiến tranh sắp kết thúc, quả nhiên một thời gian ngắn sau bọn hắn liền nhận được mệnh lệnh thu quân trở về. Làng lá chiến thắng chiến tranh khải hoàn trở về. Một trận chiến này khiến cho rất nhiều thiên tài lộ ra phong mang của mình, rất nhiều người đều có được danh hiệu cho riêng mình. Tia chớp vàng làng lá Minato, ninja sao chép Kakashi, đặc biệt còn có nhẫn tặc Hayate. Hayate nổi tiếng theo kiểu bị mắng, nhưng hắn cũng không quá quan tâm việc này. Mấy tháng dài ở trên chiến trường khiến cho Hayate tâm lý cũng có chút mỏi mệt cùng nhớ nhà. Theo đoàn người về đến làng lá, rất nhiều thôn dân đều đang đứng ở trước cổng đón chào mọi người. Đệ Tam cũng đứng ở cổng nói ra một loạt lời nói chúc mừng cùng rót cháo gà tâm hồn, sau đó liền ai về nhà nấy tự mình nghỉ ngơi. Tiếp theo sẽ là luận công ban thưởng, ai xứng đáng nhận được vinh dự cùng lợi ích gì đều sẽ được ban phát xuống. Chỉ cần chờ đợi là đủ. Còn Hayate cũng không quan tâm những thứ này, việc hắn làm đầu tiên lúc trở về nhà chính là tắm một trận thật thoải mái, bởi vì ngoài phòng khách của hắn lúc này đang có một cái vưu vật ngồi chờ hắn. Hayate mặc xong quần áo đi ra, Sunet khuôn mặt tràn đầy ý cười dịu dàng cùng hạnh phúc nhìn hắn hỏi thăm. Hayate, ta ở nhà cũng nghe được không ít tin tức của ngươi, ngươi thật đúng là làm cho ta sợ muốn chết. Nàng còn chưa kịp nói xong đột nhiên đã bị Hayate mạnh mẽ ôm lấy. Hắn mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống, Sunet hơi giật mình nhưng rất nhanh cơ thể liền thả lỏng ra, bị hắn đặt ở trên ghế salon tùy ý thưởng thức. Bờ môi Sunet vẫn mọng nước đầy đặn như vậy, chỉ cần thưởng thức qua liền khiến người ta khó mà quên nổi. Cùng những lần hôn trước khác biệt, Hayate lãnh đạo quân đội còn phải tiến đánh công thành, lần này bọn hắn đã trở thành thông gia. Bởi vậy sứ đoàn do sứ giả của Hayate dẫn đầu vừa tới liền được quân đội của Sunet mở rộng cửa lớn đón chào, tiếp đãi nồng hậu. Hai bên triển khai yến tiệc, Sunet chấp nhận lời mời của Hayate, hai bên quấn quýt lấy nhau, khiêu vũ những vũ đạo xã giao mềm mại ướt át. Sunet hai mắt thủy nhãn mông lung, bị kỹ thuật điêu luyện của Hayate làm cho đầu óc mơ hồ. Lúc này tay của Hayate bắt đầu không thành thật, Sunet có thể cảm giác được hết thảy, nàng cũng biết Hayate muốn làm gì, nhưng nàng không phản kháng. Trước đó nàng đã nói qua, chỉ cần hắn an toàn trở về nàng liền sẽ cho phép hắn dùng tay. Đương nhiên cũng không thể quá trớn, biết điểm dừng là đủ, bởi vậy nàng không ngăn cản. Có được sự cho phép của Sunet, nàng bắt đầu cho phép sứ đoàn dẫn quân mình đi tham quan đỉnh núi quốc bảo của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn cũng ở đây khiêu vũ, từ điệu nhảy mềm mại đột nhiên biến thành những điệu nhảy nóng bỏng. Hayate tay giống như có vĩ lực kinh khủng, khiến cho ngọn núi của nàng liên tục bị bóp méo biến hình, nhưng ngọn núi vẫn như cũ không hề bị tổn hại, sức dẻo mạnh mẽ đến kỳ lạ. Quả không hổ danh là một trong hai ngọn núi quốc bảo, thật sự không giống núi bình thường. Hayate sau khi thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình liền bắt đầu chơi đùa với đỉnh núi, hắn bắt đầu múa lên những điệu múa ảo diệu. Hayate đánh xuống dấu ấn của mình, tuyên bố chủ quyền của hắn. Hayate muốn chiếm núi làm vua, tuyên bố ngọn núi này từ nay về sau chỉ thuộc về một mình hắn. Chỉ thấy Sunet mặt đỏ bừng, cả người mềm nhũn bất lực nằm trên ghế salon vội vàng bắt lấy tay hắn. Nàng hoảng hốt nói, chậm đã, ngươi, ta không thở nổi, nàng lúc này đã bị tiết tấu nhảy múa nhanh cùng vũ đạo ma mị của Hayate khiến cho thở dốc liên tục, cuối cùng chỉ có thể bỏ dỡ vũ đạo tràn đầy tính nghi lễ này. Hayate cũng không gấp nhất thời, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Sunet nói ra. Ta nói ta nhất định sẽ trở về, ngươi đúng là một cái vưu vật khiến ta si mê không thể kiềm chế, không thể bỏ xuống được. Sunet nghe những lời không biết xấu hổ này trong lòng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại càng cảm thấy ngọt ngào. Hắn mê luyến nàng, nàng cũng mê luyến hắn. Hắn thật sự làm được từ trên chiến trường trở về cũng không giống như những người trước đây, bỏ nàng mà đi. Sunet trong lòng cực kỳ cảm động, thế là nàng bị Hayate bế lên giường, hai người bắt đầu nằm chung một chỗ nhẹ giọng tâm sự những chuyện xảy ra trên chiến trường. Hayate đương nhiên cũng không hoàn toàn kết hết cho nàng, nhưng cũng kể 8-9 phần. Sunet cũng đã sớm trải qua chiến trường, nàng đối với tao ngộ của Hayate cũng sẽ không cảm giác rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe hắn kể thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng hô nhẹ tràn đầy kinh ngạc. Hai người lâu ngày mới gặp lại, bởi vậy cứ nằm ở trên giường chim chuột tình chàng ý thiếp liên miên không dứt. Đến tận giờ cơm hai người mới chịu xuống giường, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hayate lúc này mới nhớ ra cái gì, đưa bạch Jesu đưa ra trước mặt nàng để cho nàng mở dự án nghiên cứu bí mật. Sunet lập tức đem bạch Jesu thu lại, nàng không muốn bất kỳ thứ gì phá vỡ thời gian hạnh phúc ấm áp này của nàng cùng Hayate. Tác giả, đủ 30 chương có thể đánh giá The Si rồi, y đánh giá tích cực một chút giúp mình để điểm đánh giá nhìn cho đẹp tí. Không tặng hoa tặng kẹo thì cứ thả like với comment nhiều nhiều vào cho mình nha, tác hay đọc comment, lấy động lực gõ chữ, vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.